Chương 840, hoa nở khoảng cách VS xì hướng lên trời khuyết. Làm Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa nhất chỉ nhảy vào cô gái kia mi tâm tổ khiếu, cần phải giết chết hắn nguyên thần là lúc, thấy nghiến răng nghiến lợi, tuyệt không ý kỵ nguyên thần, nhất thời biết được bản thân tựa hồ nghĩ lầm rồi. Mà vừa vặn lúc này công kích của đối phương đã đến, Ngọc Độc Tú quanh thân đỉnh đảo âm dương, trong nháy mắt thu tay về ý chỉ, cấp tốc lui về phía sau, hô hấp giữa không gian đã chạy ra khỏi vậy quá làm nói bốn vị trưởng lao vây quanh, thân hình dung nhập vô tận tơ lụa trong tay thần quang lóe ra, đem tơ lụa đục lỗ, sau một khắc nhảy ra chiến cuộc, nhìn trong sân tình thế. Lúc này vậy quá làm nói bốn người lao ra hỏa cùng ánh mắt trong nháy mắt tinh hồng, sau một khắc trong tay vô tận thần quang phóng lên cao, từng cái vải vóc hướng về Ngọc Độc Tú xoắn tới. Ngươi dám can đảm thương tổn y gì theo đồng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Mấy vị trưởng lão quanh thân thần quang lưu chuyển, thái tố nói các loại thần thông liều mạng hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Nhìn đánh tới thần thông, Ngọc Độc Tú biểu tình bất biến, nhưng mà nhìn phía xa xấu xí vô cùng y gì theo đồng, trong mắt lóe lên lau một cái nghi hoặc, ra vẻ cô gái này không phải là huyết ma. Đang suy nghĩ tới, vậy quá làm nói bốn vị cường giả thần thông đánh tới, Ngọc Độc Tú nhưng cũng không dám chậm trễ, quanh thân âm dương điên đảo hư vô chuyển hoán, không ngừng hóa giải công kích của đối phương. Thái Tố nói, hướng lên trời quanh thân thần quang lưu chuyển, trong lòng ôm một cái vỏ rượu, nồng nặc tiên thiên linh khí tự rượu kia vỏ trong phiêu tán ra, trong nháy mắt bị hướng lên trời thu nạp không còn. Trong lúc bất chợt, hướng lên trời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa hư không, hảo mãnh liệt ba động, miệng đại năng ở đấu pháp, nơi này chính là Thái Tố nói địa bàn, lại có người đang này vung tay, không nể mặt Thái Tố, có thể thật là thú vị. Nói, hướng lên trời thân hình không rõ, trong nháy mắt tiêu tán lại không trung. Ngọc Độc Tú quanh thân âm dương điên đảo, pháp tác hỗn loạn, quanh thân thần quang lóe ra cái liên tục, đối mặt với bốn vị tạo hóa cảnh giới đại năng xuất thủ, cũng giở tay nhấc chân giữa nghịch loạn khí tùy theo bắt đầu khởi động, đem thần thông của đối phương hóa giải vô hình. Ô lão gia hỏa này thủ đoạn không sai, tự nhiên tài năng ở Thái Tố tứ mỗ liên thủ công kích dưới như trước không rơi xuống hạ phong, trách không được dám ở Thái Tố nói trên địa bàn không nể mặt Thái Tố hướng lên trời ở phía xa hiển lộ thân ảnh, nhìn giở tay nhấc chân. Làm việc bình tĩnh Ngọc Độc Tú, hướng lên trời trong mắt lóe lên quái dị vẻ, sau một khắc cũng nghi ngờ sờ sờ cảm, gì, cái này thần thông làm sao nhìn có chút quen mắt hình như là ở nơi nào thấy qua, ra vẻ rượu tú tiểu tử kia có nhất chiêu liền có chứa loại này hắc bạch nhị khí. Nhìn phía dưới đó lửa nóng chiến đấu. Song phương tạm thời phân chia không ra thắng bại, hướng lên trời đưa mắt chuyển rời đến y theo đồng trên người, nhìn xấu xí không gì sánh được, vóc người mập mạp y theo đồng, hướng lên trời nhíu nhíu mày. Cô gái này là ai xem hắn quanh thân pháp lực bị nhất cổ quái dị lực lượng phong ấn lại, nhưng theo hầu bổn nguyên cũng Thái Tố đạo pháp lực, Thái Tố nói chiêu thu đệ tử không đều là trông mặt mà bắt hình dong sao làm sao hôm nay nhưng chiêu một cái như vậy xấu xí nữ tử. Nghĩ như vậy, hướng lên trời cũng đã không có nhìn tiếp hứng thú, cho dù đối với một cái xấu nữ, cũng sẽ không rất cảm thấy hứng thú. Nơi này là Thái Tố địa bàn, nhưng là không thể gọi tiểu tử này ra vẻ ta đây hướng lên trời bàn tay khẽ động. Vò rượu đã bị hắn không biết giấu ở đâu phải, sau một khắc đã thấy hướng lên trời một bước bước ra, trong tay một đạo thần quang hiện lên, tiểu lão nhi, còn đây là Thái Bình đạo địa vực, cũng không được phép ngươi kiêu ngạo, thả xem bổn tọa hướng lên trời khuyết. Là hướng lên trời tổ sư tới một vị Thái Tố nói tạo hóa cảnh giới cường giả nghe vậy đầy mặt hưng phấn nói. Lại là hướng lên trời tổ sư, giá hạ tử cái này tiểu lão nhi thảm, đã sớm nghe nói hướng lên trời tổ sư uy danh, cũng chưa từng thấy qua hướng lên trời tổ sư xuất thủ. Lúc này cũng có nhãn phúc. Xin tổ sư mau chấn áp thôi cái này tiểu xích lao, làm tốt y lý theo đồng báo thù một cái Thái Tố nói lao quái đẩy mặt bi thông nói. Xin hướng lên trời tổ sư toàn lực xuất thủ, không cần lưu thủ một vị Thái Tố đạo trưởng lao đẩy mặt tức giận nói. Hướng lên trời khuyết. Hướng lên trời người này làm sao tới nhìn hướng lên trời một kích hướng lên trời khuyết hướng về bản thân đánh tới, Ngọc Độc Tú trong con mắt hiện lên lao một cái thận trọng. Hướng lên trời ở trong chư thiên cũng không lãng đắc hư danh, không phải là dễ dàng biểu thị. Hiểu ra chiêu thiên uy danh, chính là ở trên cổ là lúc dùng vô số đại năng đánh đi ra ngoài uy danh, đạp vô số đại năng thi cốt, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Ngọc Độc Tú không dám đơn độc lấy nghịch loạn âm dương đối mặt nguy cơ hướng lên trời. Hướng lên trời chính là chân chân chính chính chuẩn tiên, có bất khả tư nghị lực, hơn nữa người này xưa nay không ai phẩm cấp, lúc này bản thân không thi triển bản mệnh thủ đoạn, cũng khó mà ngăn chặn đối phương tiên thiên bất diệt linh quang, nếu như đối phương một kích tiên thiên bất diệt linh quang chém tới, chê cười có thể to lắm. Lấy đỉnh đảo âm dương bảo vệ quanh thân, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vô số đóa hoa lóe ra, sinh diệt không ngừng, thiên thu vạn a luân hồi cái đều ở trong mắt Ngọc Độc Tú không ngừng lưu chuyển. Hoa nở khoảng cách, luân hồi sinh diệt, đã thấy hàng vạn hàng nghìn đóa hoa ở trong mắt Ngọc Độc Tú không ngừng sinh diệt, mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả, một cái lại một cái luân hồi, không có chung kết, không có khởi điểm, càng không có đỉnh, thiên địa vạn vật hôn nguyên, cái đều ở đây luân hồi trong. Hướng lên trời khuyết bá đạo, cướp đoạt thiên địa chúng sinh lực lượng cho mình sử dụng, nhưng mà ngọc độc tú hoa nở khoảng cách cũng không yếu, hô hấp giữa không gian khiến giả yếu, thực lực tăng vọt, từ thung lũng trong nháy mắt đạt được cao phong, sau đó ở trong nháy mắt kết quả, để cho ngọc độc tú trở thành người hái thuốc, đem quả thực trích đi. Đã thấy ngọc độc tú trên người thần quang lưu chuyển, ngọc độc tú giật giật bàn tay, trong mắt một chút lưu quang lóe ra không ngừng, một đạo ngông lung mầm móng ở ngọc độc tú bàn tay trong chậm rãi nổi lên, hướng về hướng lên trời vào đầu chấn áp đi. Hướng lên trời khuyết tán phát thần quang đang đến gần ngọc độc tú trong nháy mắt, hô hấp giữa không gian bị nghịch loạn âm dương giao cho quấy rầy, cấp đoạt sinh cơ lực lượng ngược lại là thay đổi biến thành tiễn dư sinh cơ lực lượng, chiêu thiên sinh cơ lực lượng trong nháy mắt cư nhiên hướng về ngọc độc tú quần quận không ngừng vào tới. Khắc chế chiêu thiên hướng lên trời khuyết, ngọc độc tú cũng xúc địa thành thốn, một bước tiến lên, trong tay thần quang lưu chuyển bất định, vượt qua vô tận hư không, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hồn như là thiên thành, mang theo một cổ ưu nhã lực, nhẹ nhàng hướng về hướng lên trời xoa bóp quá khứ. Cái này năm, hướng lên trời lúc này chấn kinh rồi, trong lòng cuốn lên cơn sóng gió động trời, vô tận cành hoa ở trong lòng bốc lên, bản thân từ thượng cổ ngang dọc đến nay thần thông, rốt cục xuất hiện khắc tinh. Lúc này hướng lên trời trong mắt một đạo sát ý đang điên cuồng ngưng tụ, nếu không thừa dịp đối phương chưa hoàn toàn lớn lên, đem chém giết, ngày sau ha còn có thể có mình đường sống. Giết hướng lên trời gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy hướng lên trời chợt thu liễm thần thông, phong tỏa ở quanh thân tất cả sinh cơ khí tức, muốn phải hóa thành linh quang hướng về ngọc độc tú chém tới. Xoay chuyển tạo hóa, thiên địa quyền bính. Ngọc độc tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc này phương thế giới quyền bính bị ngọc độc tú cướp đoạt. Minh minh trong một cổ cường đại pháp tắc chi lực thối không kịp đề phòng dưới trong nháy mắt quấy nhiều hướng lên trời thi triển tiên thiên bất diệt linh quang bản lĩnh, mà lúc này ngọc độc tú thủ trưởng đang cầm mầm móng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cũng tới đến hướng lên trời trước người, nhẹ nhàng khẽ động, liền đem cái loại này tử đánh vào chiêu thiên trong cơ thể. Mầm móng vào cơ thể, cảm giác được trong cơ thể mình điên cuồng bạo tăng pháp tắc, vậy không tuyệt bắt đầu khởi động tiên thiên bất diệt linh quang. Hướng lên trời trong nháy mắt cảm giác được tiên đạo lâm môn một cước ở hướng về bản thân ngoắc, trăm vạn a trước cũng đã bị đập ở bình cảnh, lúc này rốt cục bắt đầu bung lỏng, có muốn dấu hiệu muốn đột phá. Biểu hiện giả dối, chắc chắn biểu hiện giả dối, mơ tưởng mê hoặc ta hướng lên trời lạnh lùng hư một cái, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng bạo tăng pháp lực, cũng vùng xung quanh lông mày khẽ động, không giống như là biểu hiện giả dối, nhưng sự tình khác thường tức là yêu, bổn tọa tu vi trăm vạn a không được phá bỏ. Sao lại bởi vì đối phương một cái thuật pháp thần thông mà phá bỏ bình cảnh, sai, tất nhiên có quỷ dị chỗ, bổn tọa trăm triệu không thể tới đối phương nói. Hướng lên trời không hổ là có thể từ thượng cổ sống đến ngày hôm nay lão gia hỏa, mặc dù là gặp phải tiên đạo mê hoặc, nhưng cũng không dám phóng túng trong cơ thể mình pháp lực, tại đây lâm môn một cước là lúc, hướng lên trời cư nhiên ngạnh sinh sinh đích bằng vào bản thân lòng cường đại cảnh, ý chí, đem trong cơ thể tăng vọt pháp lực, tiên thiên bất diệt linh quang giao cho chấn áp thôi xuống tới. Bá. Mặc dù là hướng lên trời thân là chuẩn tiên nhân, lúc này đối mặt với bá đạo như vậy quỷ dị thần thông, nhưng cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Chuẩn tiên bất tử bất diệt, cái này thần thông vị tất có thể muốn chiêu thiên tính mệnh, nhưng nếu là hướng lên trời đối mặt với tiên đạo mê hoặc không tiến hành tiết chế, tất nhiên sẽ tới đối phương nói, sau đó đại bộ phận nói quả bị ngọc độc tú cướp đoạt. Nguy hiểm thật, hào hung ác thuật pháp, so với bổn tọa hướng lên trời khuyết còn muốn tà môn hướng lên trời trong lòng thất kinh.